Chương 1777, siêu thời không trực tiếp 2. Ngồi ở xe hoa bên trong bị lắc lắc buồn ngủ Liên song song ngáp một cái, tính toán phải như thế nào tiếp tục nhiệm vụ này, suy nghĩ đến cùng chính mình đầu thai vì cái gì sẽ oán khí quân thân. Trọng yếu nhất là, loại này oán khí không giống như là đầu thai chính mình sinh ra, càng như là ngoại giới ác ý mang đến oán nghiệm, nhưng là ngoại giới ác ý hóa thành oán nghiệm là phi thường nhỏ yếu. Như vậy oán nghiệm, ngàn vạn người sinh ra ác ý cũng chỉ có thể hóa thành một vài sợi, khổng lồ như thế oán nghiệm, cần sinh ra oán nghiệm số lượng nhân khẩu tuyệt đối khổng lồ do người. Như vậy nhiều dân cư, cũng không phải cổ đại người như thế miệng số đếm có thể sinh ra, coi như toàn bộ quốc gia đem địch quốc đều xem như, tất cả mọi người hận chính mình đầu thai cũng làm không đến, Liên song song vô ý thức nhíu mày, đây mới thật là làm cho người ta suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Vừa lúc đó, Liên song song tinh thần nhạy bén bắt được một tia không đúng kình địa phương, có cái gì đó, tựa hồ vượt qua thế giới cùng thời gian bích lũy, hàng lâm đến thế giới này. Liên song song mở mắt, nàng tuy rằng thu liễm lực lượng cùng người thường đồng dạng, nhưng nàng chủ thần tinh thần lực coi như chỉ có một chút, cũng có thể nhận thấy được cái này bất đồng với cả thế giới đồ vật. Tại Liên song song mở to mắt đồng thời, trước mặt nàng chợt trống rỗng xuất hiện một cái một người cao trong suốt giao diện. Cái này giao diện có điểm cùng loại chính mình đời trước chơi trực tiếp video, bởi vì mặt trên lăn lộn rất nhiều đạn mạc. Liên song song vô ý thức nhìn khác biệt, liền phát hiện đạn mạc còn rất vui thích. Ta đi, đây là cái gì tuyệt thế đại mỹ nhân, chủ bá quá tốt ta, thứ nhất là thấy được như vậy một đại mỹ nữ. Đáng tiếc mỹ nữ phải lập gia đình, cái này xuyên là áo gà đi. Bất quá mỹ nữ ánh mắt thật bén nhọn a, ta như thế nào cảm thấy nàng đang nhìn ta đâu. Ha ha ha, trên lầu ngươi nghĩ gì thế, chúng ta cái này siêu thời không trực tiếp bình chính là tinh thần lực người bất quá A cấp đều mơ tưởng phát hiện, một cái căn bản không hiểu được tinh thần lực là cái gì viễn cổ thổ làm sao có khả năng xem tới được. Cũng là ta quá nhạy cảm. Siêu thời không trực tiếp sao, Liên song song như có điều suy nghĩ, nàng là biết cái này, đây là đẳng cấp cao tinh tế mới có ngoạn ý nếu như nói trước Liên song song đi qua tinh tế vị diện là đặt chân tinh hệ thế giới. Thăm dò toàn bộ vũ trụ, như vậy có thể vận dụng siêu thời không trực tiếp tinh hệ, chính là có thể thăm dò vũ trụ bên ngoài một cái khác vũ trụ đẳng cấp cao hơn vũ trụ thế giới. Giữa hai loại giống như cùng hạ thương chu cổ đại cùng thế kỷ 21 hiện đại ở giữa khác biệt, tại như vậy khổng lồ thế giới bên trong, dân cư số đếm lấy nhất thiết 10 vạn khởi bước. Liên song song đại khái đoán được nguyên chủ trên người những kia tới người ngoài ác ý hình thành oán niệm nơi phát ra nơi nào. Hẳn chính là bởi vì này siêu thời không trực tiếp. Chỉ là không biết vì cái gì cái này siêu thời không trực tiếp sẽ cho nguyên chủ mang đến nhiều như vậy ác ý. Nguyên chủ tính cách, coi như không được yêu thích cũng tuyệt không phải một cái sẽ đưa tới nhiều như vậy chán ghét người. Chớ đừng nói chi là vũ trụ tinh tế thời kỳ, giữa nam nữ thật là một điểm khác biệt đều không có, bao gồm đồng tính luyến ái, khóa giới tính, thậm chí nhân hòa máy móc chủng tộc yêu đương cũng sẽ không nhận đến kỳ thị. Mà một cái ở trong mắt bọn hắn là viễn cổ xã hội nữ tính sẽ trở thành đại tướng quân, tuyệt đối là một cái phi thường gọi hảo cảm điểm. Như vậy vì cái gì chính mình đầu thai ngược lại sẽ đưa tới nhiều như vậy chán ghét đâu, bởi vì đang suy nghĩ sự tình gì. Liên song song ánh mắt có chút ngẩn người, nhìn xem thật giống như không có cái gì tiêu cự dáng vẻ, lần này triệt để bỏ đi những kia nhìn trực tiếp người nghi hoặc. Vừa lúc đó, một nam nhân thân ảnh xuất hiện ở trong suốt đạn mạc trước mặt. Nam nhân mặc một thân màu trắng phi thường có khuynh hướng cảm xúc, cũng mười phần hiện thân tài quần áo, nhưng hình thức minh tinh phi thường tinh tế. Tóc của hắn cũng là người hiện đại tóc ngắn, bộ dạng phi thường tuấn mỹ, hơn nữa nam nhân khỏe miệng hơi nhếch lên, là một trường cười môi, chính là không cười cũng tốt giống mang theo ba phần ý cười, vô cùng thảo nhân thích. Nam nhân thân ảnh là nửa trong suốt, cũng không phải thực thể, mà là tinh thần thể, có thể đi theo siêu thời không trực tiếp màn hình chiếu tới đây tinh thần thể. Nam nhân này bản thân tinh thần lực chí ít phải vượt qua 3 cái S, dùng tu luyện giả tinh thần lực đến tính, tinh thần của hắn lực có thể so với hóa thần kỳ đại năng, tuyệt đối siêu cấp cường giả. Quả nhiên đạn mạc mặt trên cũng bại lộ nam nhân thân phận, là vua mạo hiểm Lý Duy Liêm A, ta siêu cấp nam thần xuất hiện không được, ta hưng phấn muốn hít thở không thông, ta trước liền nghe nói hắn muốn tiếp một cái cổ đại tìm kiếm lịch sử tiết mục siêu thời không trực tiếp nhiệm vụ, ta còn tưởng rằng là giả. Loại này nhất định không kích thích sự tình căn bản không phù hợp vua mạo hiểm tinh thần mạo hiểm, không nghĩ đến vậy mà là thật sự. Lý Duy Liêm trước là từ trên xuống dưới quan sát Liên song song một vòng, sau đó một chương tay, trong tay trống rông xuất hiện một mặt loại nhỏ hư cấu màn hình. Đối phương túi đầu gậy đẩy vài cái lúc này mới ngẩng đầu đối trực tiếp màn hình nói, Nga, xem ra vận khí của chúng ta không sai, đệ nhất thấy chính là đoạn này trong lịch sử có chút danh tiếng An Bình công chúa Liên song song. Căn cứ sách lịch sử ghi lại, Liên song song thân là Chu Triều Mạt Đại công chúa, vốn nên cùng Chu Triều đối địch quốc Hạ Triều hòa thân, lại bởi vì không cam lòng hòa thân, bị thương đến hòa thân sứ giả, bởi vậy dẫn phát Hạ Triều cùng Chu Triều phạm vi lớn chiến tranh. Sau Liên song song lại gia nhập biên quan, muốn trở thành giúp Phi Ưng quan thủ thành tướng quân phó trung trưởng cùng nhau trấn thủ biên quan. Bất quá bởi vì lịch sử chung đối nàng ghi lại rất ít, văn hiến còn lớn hơn nhiều thất lạc, An Bình công chúa cụ thể tại Phi Ưng quan làm chút gì, đời sau không thể nào biết được, chỉ biết là cuối cùng là chết ở cùng người hồ chiến đấu trên chiến trường. An Bình công chúa đẹp như vậy sao nếu là nàng là chân nhân liền tốt rồi, quả thực so với kia chút gen chỉnh dung người còn đẹp. Ta thích An Bình công chúa, khó được ở thời đại này nhìn đến một cái có thể phản kháng phong kiến ăn xếp, còn nguyện ý cùng nam nhân đồng dạng làm tướng quân nữ nhân. Cũng thích, đều là nữ nhân, ta thật sự vì niên đại đó nữ nhân bi ai phẫn nộ, đồng dạng là người, dựa vào cái gì muốn đối nam nhân ti tiện, đáng hận nhất là thân là nữ nhân lại giúp nam nhân áp bách nữ nhân, quá bi ai. Làm một cái nhan cẩu, ta phấn An Bình công chúa nhan. Như vậy thiên nhiên mỹ nhân nếu là sinh hoạt tại chúng ta thời đại này, ta nhất định đuổi theo nàng, cũng không biết nàng có hay không thích nữ. Không thích nữ tính cái gì, cùng lắm thì đi làm tính biệt điều chỉnh, hoàn toàn không đau hôm đó xuất viện, nhiều đơn giản, hơn nữa làm nam cảm giác khá vô cùng, đều không dùng đối mặt đại di mụ đâu, ân, bản thân thân chắc. Thật sự không đau sao, nói thật, ta phi thường chán ghét đại di mụ. Vẫn muốn không muốn làm giới tính điều chỉnh ngăn chặn cái phiền toái này, đợi về sau ta nếu là thích phải nữ nhân tính tính này đừng sẽ không cần quản, nếu là thích nam nhân ta tại đem giới tính điều chỉnh trở về, chính là ta sợ đau, vẫn không dám làm. Cái này thật sự không đau, chính là ngủ một giấc, tỉnh lại hết thể đều kết thúc, hoàn toàn không đau không có cảm giác, ta hôm đó liền xuất viện. Theo cái này hai cái đạn mạc nội dung, một đám người cũng gia nhập thảo luận. Sau đó đạn mạc hoàn toàn đi lệnh, bắt đầu thảo luận khởi giới tính điều chỉnh vấn đề đến, hơn nữa muốn làm giới tính điều chỉnh người còn rất nhiều. Còn có người ở đâu đàm luận Liên song song cái này cổ nhân tiếp nhận nữ nhân khả năng tính cao bao nhiêu, cũng có nói viễn cổ nữ nhân chỉ có thể tiếp nhận nam nhân, không tiếp thu được nữ nhân. Nhìn xem phi thường mở ra thậm chí không bị cản trở đạn mạc nhắn lại, bao nhiêu năm chưa từng đi cao cấp tinh cấp thế giới Liên song song hơi có điểm không được tự nhiên, khu. Nàng muốn nói coi như ngươi là nam ta cũng không thích ngươi, nàng là độc thân chủ nghĩa người. Bất quá từ những này đạn mạc chung có thể thấy được, những này nhìn trực tiếp người đối nàng mới bắt đầu ấn tượng đều khá vô cùng. Như vậy những kia chán ghét địa phương, hẳn chính là từ trực tiếp trong quá trình sinh ra.